Vậy thì tốt rồi. Cổ Thành Trung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông tự tính món nợ này đi. Tôi không có hứng thú. Anh lùi từng bước về sau. Dưa súng lục cho Ngân Minh Phúc. Ngôn Minh Phúc nắm chặt báng súng. Lạnh lùng nhìn Ngôn Minh Hy. Rốt cuộc ông ấy cũng đợi đến ngày hôm nay. Trên mặt Ngôn Minh Hy chẳng hề có tỉ sợ hãi gì. Còn nhếch khóe mỗi nở nụ cười lạnh lẽo độc ác. Ông ta vỗ tay vài cái. Có hai người đi ra từ góc tối. Thế mà lại là Hứa Trúc Linh và Ngôn Phúc Lâm. Hai mắt Ngôn Phúc Lâm chừng như muốn nứt ra. Tròng mắt đỏ bừng. Cứ thể nhìn Ngôn Minh Hy. Anh ta liên tục giãy giụa muốn lên tiếng. Nhưng vì trong miệng bị nhét đồ nên không thể nói thành lời. Ngôn Minh Hy kéo thứ đang nhét trong miệng Ngôn Phúc Lâm ra. Anh ta thốt ra một tiếng nhưng cầu đầu tiên không phải cầu cứu mà là nặng nề gần giọng rồng là bố ruột của tôi sao? Còn nhớ rõ tôi ư? Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giúp cậu chi tiết là Cổ Thành Trung cứ phá đàm mãi không sao cả. Bây giờ tôi sở giết bạn họ. Sau đó cho các người ở cùng với nhau mãi mới. Được không? Ngón tay của Ngôn Minh Hy run rẩy vuốt về mặt Ngôn Phúc Lâm. Đây là đứa con duy nhất của ông ta. Giá trị duy nhất của à đàn bà hèn hạ Thẩm Thanh kia là nối dõi tông đường. Kéo dài hương khỏi cho ông ta. Tôi đã sắp xếp người đến bệnh viện làm chuyện lớn. Tôi sẽ không để cho ả đàn bà hư đốn Thẩm Thanh kia mang thai. Sẽ không có ai tranh đoạt tài sản với cậu. Bọn họ có nghĩ cũng không được. Nhà họ Ngôn vốn phải là của hai bố con chúng ta. Anh làm cái gì với Thẩm Thanh rồi? Ngôn Minh Phúc nghe ông ta nói thế. Trái tim như bị bóp nghẹt. Dỗng giận thành tiếng. Chờ cậu xuống địa ngục. Hai bên gặp nhau thì Thẩm Thanh sẽ nói cho cậu biết. Ngôn Minh Hy cười khùng khục hết sức quái dị tiếng cười này. Ngôn Phúc Lâm nghe rất quen. Đây chính là người vẫn luôn gọi điện thoại cho anh ta lúc trước. Ông đừng hại mẹ tôi. Bà ta không có tư cách làm mẹ cậu. Để cậu nhận giác làm bố. Rõ ràng bà ta biết cậu yêu Hứa Trúc Linh mà lại không giúp câu gì cả. Thậm chí bà ta còn muốn sinh thêm con cái. Phân chia tình cảm với cậu ta đáng chết. Bà ta phải xuống 18 tầng địa ngục. Ngôn Minh Hy bắt đầu trở nên hung tợn. Vốn dĩ gương mặt ông ta đã xấu lắm rồi. Bây giờ càng khủng bố khiến người ta sợ hãi. Giọng nói của ông ta cũng âm u trầm thấp. Trong phòng ghi hình to lớn này. Nghe qua có vẻ cực kỳ quái gở. Đừng hãm hại bà ấy. Ông không phải là bố của tôi. Tôi không thừa nhận. Sao tôi lại có một người bố như ông được chứ? Ông thả. Đồ ngu xuẩn. Chỉ có tôi mới giúp cậu toàn tâm toàn ý. Tôi không cầu lợi lộc gì từ cậu. Vì cậu là con trai ruột của tôi. Cậu mong chờ ông ta sẽ đối xử tốt với cậu sao? Ông ta không chiều cậu. Không cho cậu quản lý hội đồng quản trị của nhà họ Ngôn đâu. Ông ta còn có giáp tâm khác. Miệng thì nói là coi cậu như con đẻ nhưng thực tế không hề như vậy. Cảm xúc của Ngôn Minh Hy hơi mất bình tĩnh. Lúc nói chuyện, giọng nói đều khản đặc cả rồi. Ngôn Phúc Lâm vẫn dồn sức liều mạng vùng vẫy. Anh ta chỉ biết là Thẩm Thanh gặp nguy hiểm. Ngôn Minh Phúc muốn rời khỏi đây nhưng Ngôn Minh Hy lại cất lời. Liên tục nên xuống mặt sàn dưới chân Ngôn Minh Phúc. Sàn nhà vỡ nát trong nháy mắt. Cậu không cứu được bà ta đâu. Tôi không giết cậu. Tôi muốn cho cậu và bà ta âm dương cách biệt, đây mới là sự trừng phạt xứng đáng nhất dành cho cậu. So với giết cậu thì cái này còn thú vị hơn. Ngôn Minh Hy nghĩ cái cách này tra tấn người khác thật hay này. Không khỏi bật cười ha ha. Vô cùng sung sướng. Tiếng cười của ông ta vang khắp cả phòng ghi hình rộng lớn. Ngôn Minh Hy. Chuyện ân oán giữa ông và Ngôn Minh Phúc thì tôi có thể hiểu được. Nhưng ông muốn bạn gái tôi trở thành con dâu nhà ông. E rằng cả đời này cũng không được. Còn chưa đến lượt ông phân xử bạn gái của tôi đâu. Cổ Thành Trung nheo mắt nói. Thấy nguy hiểm cũng không bối rối. Đôi mắt phượng của anh nhìn Hứa Trúc Linh chăm chú. Dù trong lòng đang gợn sóng nhưng trên mặt anh không có vẻ bận tâm gì. Trong lòng Hứa Trúc Linh rất sốt ruột. Cô nhìn Cổ Thành Trung. Miệng của cô bị nhét đồ. Không có tí sức lực nào. Sau lưng còn có hai tên đàn ông cường tráng vạm vỡ. Cô thật sự không muốn bước vào. Cô chỉ định gọi bác sĩ thôi. Thế à, cậu tưởng rằng tôi không dám giết câu thật chứ gì? Ngôn Minh Hy chữa cùng với phía đầu Cổ Thành Trung. Ác độc mà nói. Hứa Trúc Linh lập tức sốt sắng. Cô liên tục lắc đầu. Cố gắng thút thít lên tiếng. Đừng mà, cách chương.